Chương 1747, ép hỏi. Đen như mực cái bóng lặng yên không một tiếng động lại nhanh chóng, cường đại nguyên thần lực lượng theo cái bóng trên thân mãnh liệt mà ra, hóa thành một thanh sắc bén hắc kiếm đâm về Chu Phàm phía sau lưng. Đây là nguyên thần lực lượng ngưng tụ kiếm, nếu như bị đánh trúng, không chỉ là nhục thân, liền xem như nguyên thần cũng sẽ lọt vào to lớn xung kích. Hắc kiếm thuận lợi đâm vào Chu Phàm phía sau lưng, Chu Phàm hét thảm một tiếng, cả người hắn bị khói đen nguyên thần lực lượng bao phủ lại. Bóng đen kia cười lạnh một tiếng, nguyên thần lực lượng không ngừng quán trú vào hắc kiếm bên trong, chẳng những phá hủy Chu Phàm tạng phủ kinh mạch, Chu Phàm nguyên thần QNZ như bị sét đánh, bắt đầu sụp đổ. Bình một tiếng, Chu Phàm cả người lại bị bóng đen một trường oanh trúng, rơi vào trên kệ đan, nện đến vách tường xuất hiện vết rạn. Bóng đen liếc qua Chu Phàm mang theo cái kia giống như heo chó, con chó kia run lẩy bẩy, phát ra thấp sủa tiếng. Hắn mới quay lại ánh mắt, bóng đen như nước thủy triều thối lui, lộ ra Phi An Dịch dáng vẻ. Là ngươi? Chu Phàm nhìn xem Phi An Dịch, trong miệng hắn phun ra máu, từng sợi nguyên thần theo nhân hồn bên trong tàn đi, đây là một cái xuất du cảnh tu sĩ sắp chết đi dấu hiệu. Phi An Dịch biết rõ Chu Phàm quả quyết không thể sống đi xuống, hắn hờ hững nhìn xem Chu Phàm. Vì cái gì Chu Phàm muốn rách cả mí mắt, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn hại ta? Cái này có thể oán không được ta. Phi An Dịch mặt lộ cười khẩy nói, ai bảo ngươi đắc tội đồng giới lão, muốn oán liền oán đồng giới lão. A, ngươi là nói đồng khai tế? Chu Phàm sắc mặt trắng bệch nói, hắn tại sao muốn giết ta? Ta đây làm sao biết? Phi An Dịch không kiên nhẫn giơ bàn tay lên, hắn muốn cho Chu Phàm đến một lần cuối cùng. Ngươi sao có thể không biết? Chu Phàm thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Phi An Dịch ngạc nhiên biến sắc, nguyên thần của hắn liền muốn lập tức xuất hiếu. Chỉ là quá muộn, bàng bạc nguyên thần lực lượng từ lâu bao phủ toàn thân hắn, đem hắn muốn xuất khiếu nguyên thần gắng gượng áp trở về. Một cái nắm đấm gần như đồng thời hoành ra, đem đầu của hắn triệt để hoành bạo, bạch đỏ bắn tung tóe mà ra, vẩy xuống trên mặt đất. Màu đen như xương khói nguyên thần theo nhục thân bên trong bay ra, nhưng rất khó tụ lại thành hình, bởi vì Chu Phàm cường đại nguyên thần lực lượng từ đầu đến cuối đang áp chế nguyên thần của hắn. Nhục thân bị hủy, nguyên thần QNZ bị thương nặng. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nhìn xem trong phòng đám khói đen này, trong nội tâm hắn buông lỏng rất nhiều, hắn phân biệt ra được cái này Phí An Dịch chỉ là xuất du cảnh, cũng không có đạt tới phân thần cảnh, nếu không đối phương chỉ có một cái nguyên thần tại, liền giết không chết đối phương. Chu đạo hữu, cầu ngươi tha ta một mạng. Phí An Dịch thanh âm theo khói đen bên trong bay ra cầu khẩn nói. Hắn biết rõ Chu Phàm chậm chạp không có xuất thủ đánh tan nguyên thần của hắn, vậy liền chưa hẳn không sống nổi. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đồng khai tế tại sao muốn giết ta? Ta thật không biết. Phi An Dịch lo lắng hô, bất quá chỉ cần Chu đạo hữu tha ta một mạng, ta có thể đi thay Chu đạo hữu cha rõ ràng, ta có thể lập xuống đạo thể, trở thành Chu đạo hữu người hầu. Một cái xuất du cảnh người hầu, không thể không nói Phi An Dịch vì sống sót, cũng coi là liều. Cái này trước không đổi, ngươi trước trả lời ta vấn đề này. Chu Phàm nói, bất quá ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng mới trả lời, ta hận nhất người khác gạt ta chờ ngươi trả lời xong về sau, cũng sẽ yêu cầu ngươi lập xuống đạo thể, đến lúc đó ngươi cũng đừng hại chính mình. Phi An Dịch trong lòng đại hỉ, Chu Phàm dạng này nói, hẳn là nguyện ý bỏ qua hắn, chỉ cần có thể sống sót, liền tính trở thành người hầu, cũng coi như không được cái gì, chỉ cần cái này Chu Phàm có một ngày chết đi, hắn liền có thể khôi phục sự tự do, xin yên tâm. Ta nhất định thành thật trả lời vấn đề của ngươi. Chu Phàm linh niệm từ lâu tận lực tản ra, phòng ngừa có người đi vào nơi này đến, nguyên bản phối hợp hắn diễn kịch tiểu muội từ lâu khôi phục bình thường canh giữ ở cửa ra vào, nếu là có người đến, tiểu muội cũng có thể kịp thời nói cho hắn biết. Tiểu muội xuất hiện lúc, kỳ thật QNZ phát giác được Phí An Dịch núp trong bóng tối, nhưng Chu Phàm so tiểu muội sớm hơn một bước biết rõ, bởi vì hắn linh niệm so Phí An Dịch phạm vi càng rộng, cũng càng đặc thủ. Phí An Dịch núp trong bóng tối tìm cơ hội giết hắn liền thành trò cười. Hắn mới vừa rồi là dùng vương chi quỷ tưởng thi triển huyễn tượng đem Phí An Dịch lừa gạt, bằng không Phí An Dịch làm sao có thể dễ dàng như vậy mắc lừa, lại bị hắn phản đánh lén, một thân tu vi liền thi triển cơ hội đều không có. Ngươi nói là đồng khai tế để ngươi giết ta, ngươi xác nhận sao? Chu Phàm hỏi. Phí An Dịch kinh ngạc nói, đại nhân vì cái gì hỏi như vậy? Thật là đồng giới đồng khai tế để ta làm, nếu không ta làm sao có thể muốn giết đại nhân? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, ta cùng hắn cũng không có cái gì đại thủ. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, có phải hay không là có người giả mạo hắn ra lệnh cho ngươi? Hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Lâm Hạo Càn làm, kết quả Phí An Dịch nói là Đồng Khai Tế, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vì lẽ đó hắn liền có chút hoài nghi Phí An Dịch có phải hay không bị lửa khói đen sương mù nguyên thần hình thái. Phí An Dịch trầm mặc một chút nói, điều đó không có khả năng, thật là Đồng Khai Tế để ta đến giết đại nhân, hắn lúc ấy là dùng truyền âm ngọc phù liên hệ ta, để ta đi qua một chuyến, mặt đối mặt nói cho ta. Mỗi người truyền âm ngọc phù đều là không giống, Phí An Dịch ý tứ rất đơn giản, nếu có người muốn giả mạo Đồng Khai Tế, vậy thì phải đầu tiên muốn trộm được Đồng Khai Tế truyền âm ngọc phù, nhưng làm như vậy sẽ để cho Đồng Khai Tế phát giác, Đồng Khai Tế là giả trang khả năng rất nhỏ. Vì lẽ đó Phí An Dịch mới có thể nói đến chắc chắn như thế. Chu Phàm cu nở dê minh bạch đạo lý này, hắn cảm thấy việc này sợ rằng thật là Đồng Khai Tế làm. Chỉ là Đồng Khai Tế tại sao muốn giết hắn? Hắn không có nói cho ngươi tại sao muốn giết ta sao? Chu Phàm lần nữa hỏi. Hắn chỉ là để ta tại lần này nhiệm vụ bên trong tìm cơ hội giết đại nhân. Ta hỏi một câu tại sao muốn giết đại nhân, nhưng hắn không có nói cho ta nguyên nhân, ta liền không tiếp tục hỏi. Chu Phàm trầm mặt, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Phí An Dịch đều từng cái trả lời. Trả lời xong về sau, Chu Phàm không chút do dự đem Phí An Dịch nguyên thần triệt để đánh tan. Phí An Dịch liền tiếng kêu thảm đều không có kêu đi ra, liền bị giết chết. Chu Phàm đem Phí An Dịch túi chữ vật lấy đi, hắn cong ngón búng ra, kim sắc hỏa diễm đốt cháy Phí An Dịch nhục thân. Phí An Dịch cho rằng hắn nguyện ý làm Chu Phàm người hầu, Chu Phàm liền sẽ không giết hắn, dù sao đây chính là xuất du cảnh tu sĩ. Nhưng hắn không hiểu rõ Chu Phàm. Chu Phàm muốn giết hắn lý do nói đơn giản không đơn giản, nói phức tạp không phức tạp. Đầu tiên Phí An Dịch đầu bị hắn oanh bạo, cái kia Phí An Dịch nhục thân liền tính hủy đi, liền tính xuất du cảnh tu sĩ nguyên thần không có thời gian hạn chế, nhưng muốn tìm đến thân thể thích hợp cũng không dễ dàng, thực lực khẳng định sẽ suy giảm. Thứ yếu Phí An Dịch không chết, sau khi trở về, liền tính dùng hoang ngôn lửa gạt Đồng Khai Tế, nói không chừng cũng sẽ gây nên Đồng Khai Tế hoài nghi, đến mức đột nhiên trốn đi, nhưng đây coi là vi phạm đối giới lao hội lời thề, cái này khả năng không tồn tại. Còn không bằng giết chết hắn, đẩy trên người khủng cụ môn, dạng này liền tính hợp tình hợp lý. Đồng Khai Tế cũng sẽ cho rằng Phí An Dịch là không kịp xuất thủ, mà sẽ không nghĩ tới mặt khác. Cuối cùng, kỳ thật phía trước hai cái lý do chỉ là thứ yếu, hắn giết Phí An Dịch chủ yếu là bởi vì Phí An Dịch muốn giết hắn, không giết Phí An Dịch hắn ý niệm không thông suốt.